Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1004, chương 1006. Thế giới Thiên Vương, Grammy trao giải điển lễ hiện trường. Phụ trách biện pháp Grammy toàn cầu niên độ tốt nhất nam ca sĩ thưởng trao giải người là một người hưởng dự thế giới lão nghệ thuật gia, đầu đầy tóc trắng, tuổi gần 80 tuổi. Dưới đài Tô Dật Dương, nhìn xem hắn chậm rãi phá phong thư, khẩn trương tâm tình càng ngày càng đậm, tâm đều nhanh nâng lên cổ họng. Tô Dật Dương khẩn trương, Vân Uyển Nghi càng khẩn trương, nàng bàn tay nhỏ bé chú ý mà cầm lấy Tô Dật Dương đại thủ. Loại cảm giác đó giống như là đạt được đề danh người là nàng giống nhau. Ta tuyên bố, đạt được đang tiến hành Grammy toàn cầu niên độ tốt nhất nam ca sĩ thưởng ca sĩ chính là lão nghệ thuật gia. Thanh âm không vội không chậm, hắn tại cuối cùng bước ngoặt dừng lại xuống, ánh mắt nhìn chung quanh toàn trường. Giờ này khắc này, liền ngay cả nguyên bản vì từng người thần tượng điên cuồng lên tiếng ủng hộ đám fan hâm mộ cũng đều an tĩnh lại, tất cả mọi người đều nhìn không chuyển mắt nhìn qua sân khấu. Toàn bộ chủ trong hội trường im lặng tựa như cả gốc châm rơi trên mặt đất cũng có thể nghe thấy. Ước chừng 3 giây đồng hồ, lão nghệ thuật gia đột nhiên trên mặt nổi lên một vệt nụ cười. Chúc mừng đến từ Hoa Quốc Tô Dật Dương tiên sinh. Tại lão nghệ thuật gia tiếng nói hạ xuống, hiện trường bên trong tất cả Tô Dật Dương fan tất cả đều từ trên ghế trực tiếp nhảy dựng lên. Mỗi người đều kích động đến khó lấy khoe khoang trình độ. Bài sơn đảo hải một loại tiếng hoan hô trong chớp mắt tràn ngập tại toàn bộ chủ trong hội trường. Mà dưới đài Tô Dật Dương, chính là mặt mũi tràn đầy rung động, thậm chí cảm thấy đến có chút ảo mộng. Hắn ban đầu cảm thấy hắn có thể lấy được thưởng tỷ lệ cực kỳ bé nhỏ. Thế nhưng không nghĩ tới hắn cư nhiên thật lấy được thưởng. Loại kia kinh hỉ liền giống như mãnh liệt thủy triều, trong chớp mắt lấp đầy hắn toàn bộ nội tâm. A Dương, ngươi lấy được thưởng, ngươi lấy được thưởng. Ngồi ở Tô Dật Dương bên người Vân Uyển Nghi, đồng dạng là mặt mũi tràn đầy vui sướng. Nàng kéo lấy Tô Dật Dương cánh tay, kích động có chút nói năng lộn xộn. Đối với chân chính nhiệt tình âm nhạc nhân mà nói, có thể đạt được âm nhạc giới tối cao giải thưởng khẳng định. Loại này tinh thần trên ý nghĩa thỏa mãn vượt xa vật chất thượng thỏa mãn. Ước chừng 5 giây sau, Tô Dật Dương mới chân chính ý thức được chính mình lấy được thưởng. Hắn từ trên ghế đứng lên, trực tiếp đem bên cạnh Vân Uyển Nghi chú ý ôm vào trong ngực. Tô, chúc mừng ngươi, Tô. Ngươi hình như là Grammy từ trước tới nay trẻ tuổi nhất lấy được thưởng người. Chúc mừng, chúc mừng. Tô Dật Dương xung quanh khách quý lần nữa từ trên ghế đứng lên. Bọn họ vỗ tay, trong miệng đều đưa lên bọn họ chúc phúc. Đồng thời bọn họ nhìn về phía Tô Dật Dương trong ánh mắt đều tràn đầy cảm khái. Phong Vương, thế giới Thiên Vương, 30 tuổi thế giới Thiên Vương. Đây là cỡ nào bất khả tư nghị một sự kiện, bọn họ vẫn còn nhớ rõ, đạt được thế giới Thiên Vương nhanh nhất ghi chép, hình như là 38 tuổi, hôm nay Tô Dật Dương thành công đổi mới cái kỷ lục này. Hơn nữa đem cái kỷ lục này trực tiếp đề cao 8 tuổi. Tô Dật Dương tại Grammy trên vũ đài lấy được phong, đây là chính thống nhất, nhất quyền uy sân khấu. Bất luận kẻ nào cũng phải thừa nhận Tô Dật Dương thế giới Thiên Vương danh hiệu. Mado, Vạn Vinh Villa, chúc mừng đến từ Hoa Quốc Tô Dật Dương tiên sinh. Nghe tới trong TV thanh âm lúc, Tô Hải Đông, đằng, một cái liền từ trên ghế salon nhảy dựng lên. Kích động sắc mặt đỏ bừng, Grammy toàn cầu niên độ tốt nhất nam ca sĩ thưởng. Từ đó ta nhi tử liền là thế giới Thiên Vương. Ta Tô Hải Đông cư nhiên dạy dỗ một cái thế giới Thiên Vương nhi tử. Tô Hải Đông thì thào lẩm bẩm. Thẩm Chỉ Dung đứng dậy, đem Tô Hải Đông một lần nữa ấn quay về trên ghế salon. Người kiềm chế tâm tình, người huyết áp vốn cao, tâm tình không thể ba động quá lợi hại. Cái này rất nguy hiểm. Thẩm Chỉ Dung có chút oán trách nói một câu. Sau đó nhìn trong máy truyền hình. Lúc này chính ôm Vân Uyển Nghi Tô Dật Dương. Trên mặt lại nổi lên một vệt nụ cười. Bất quá ta nhi tử xác thực lợi hại. Cư nhiên đem thế giới âm nhạc giới tối cao thưởng cho hái đi. Lần này danh tiếng xem như ra lớn. Yến Ninh, nào đó giá cao tiểu khu. Tần Hán nhìn qua trong TV Tô Dật Dương. Trên mặt trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Có vui mừng, có kích động, có tin mừng vui vẻ. Xa nhớ ngờ đó, hắn cùng Tô Dật Dương đấu võ cuối cùng ca vương vị trí. Hắn tiếc nuối bại trận. Lúc ấy hắn liền cảm thấy Tô Dật Dương thật sự là không được. Lúc trước ca vương chi tranh, khoảng cách hiện tại bất quá 2 năm thời gian, hắn tiến bộ cực kỳ bé nhỏ, thậm chí nói là còn dậm chân tại chỗ cũng không quá. Mà Tô Dật Dương cũng đã đứng ở Grammy trên vũ đài, đem Grammy lộng lẫy nhất viên kia Minh Châu cho hái đi. Bất quá Tần Hán cũng không có cái gì tâm tư đố kỵ lý lẽ. Nội tâm của hắn càng nhiều chính là cao hứng. Bởi vì Tô Dật Dương lúc này đại biểu cho là cả Hoa Quốc vòng âm nhạc. Tô Dật Dương có thể lấy được như vậy vinh quang. Toàn bộ Hoa Quốc vòng âm nhạc đều sẽ vì vậy mà rất cảm thấy vinh quang. Nhìn tới ta giấu mười mấy năm cái kia bình hào tửu chính là thời điểm lấy ra đây. Ngày khác nhất định phải hẹn Dật Dương tiểu tử này uống một chén. Tần Hán thì thào tự nói. Trên mặt hiện ra quét một cái tự đáy lòng nụ cười. Mỗi ngày đầu đề tổng bộ, xem TV bên trong, Tô Dật Dương thành công đạt được Grammy toàn cầu niên độ tốt nhất nam ca sĩ thưởng. Toàn bộ văn phòng người đều sôi trào lên, lập tức điều chỉnh hôm nay đầu đề, đem Tô Dật Dương đặt ở đầu đề trên vị trí. Liền Tô Dật Dương tại Grammy thượng lấy được huy hoàng thành tích tiến hành chuyên đề đưa tin. Còn lại tin tức hết thảy hướng về sau dãy. Mỗi ngày đầu đề tổng biên lúc này đánh nhịp quyết định nói. Đứng ở tổng biên sau lưng viên trước, nghe được tổng biên nói sau, có chút sững sờ xuống. Sau đó khó hiểu nói. Tổng biên, Vương Minh Viễn Tân bạn gái lại ra. Quỹ chuyện này không báo nói sao? Cái này tin tức chúng ta thế nhưng mà cùng rất lâu. Thật vất vả đợi đến thật chùy. Liền như vậy buông tha sao? Nghe được sau lưng viên chức nghi vấn. Tổng biên có chút không kiên nhẫn phất phất tay. Vương Minh Viễn điểm này chuyện hư hỏng cùng Tô Dật Dương sự tình có thể so sánh sao? Người biết Tô Dật Dương tại Grammy thượng đạt được cái này thưởng ý nghĩa là cái gì không? Ý vị này là Tô Dật Dương từ hôm nay trở đi đem chính thức trở thành thế giới cấp thiên vương. Đây chính là chúng ta Hoa Quốc chưa bao giờ có. Tô Dật Dương sáng tạo lịch sử. Đến mức Vương Minh Viễn Tân bạn gái ra. Quỹ, việc này trước tạm thời đặt ở phía sau đi. Dù sao Vương Minh Viễn bạn gái ra. Quỹ dố lần nhiều đi. Cũng tạm thời không kém lần này. Đợi về sau tái xuất. Quỹ thời điểm lại nói sau, tổng biên sau lưng viên chức nghe vậy, nhất thời cảm thấy vô ngữ, thế nhưng tỉ mỉ ngẫm lại, có vẻ như tổng biên nói thật sự là không có lông bệnh. Từ khi Vương Minh Viễn ly hôn sau, hắn đổi bạn gái tốc độ cái kia kêu một cái nhanh. Đương nhiên, có lẽ cũng là bị bất đắc dĩ, bởi vì hắn bạn gái cho hắn chụp mũ tốc độ càng nhanh. Những năm này Vương Minh Viễn đổi tối thiểu đến có 7 cái bạn gái. Mà cái này 7 cái bạn gái lại đều không ngoại lệ. Tất cả đều cho Vương Minh Viễn mang qua tha thứ cái mũ. Nón xanh vương, hiện tại cái này chí tôn danh hiệu. Tại Vương Minh Viễn trên đầu mang có thể nói là vững như bàn thạch. Bất luận kẻ nào cũng khó mà dung chuyển hắn mảy may. Rất nhiều người đều từng âm thầm phỏng đoán. Lẽ nào đây là tới từ Lý Mạn Ngọc nguyền rủa? Nguyền rủa Vương Minh Viễn vĩnh viễn nón xanh thường bầu bạn. Viên chức trong đầu bừa bãi lộn xộn sự tình lóe lên rồi biến mất. Hắn lắc đầu, đem lực chú ý chuyển qua chính sự bên trên, lập tức bắt đầu dựa theo tổng biên chỉ thị đi làm sự tình. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.